Hàn Mạc là bộ hạ của hắn, nếu có tổn thương gì, đến lúc đó chắc chắn Hàn gia sẽ trách mình chiếu cố không chu đáo, không chừng sẽ âm thầm đối phó mình, cho nên thấy Thi Liên Vân sống tay vô tình, trong mắt Đậu Thiện lộ ra một chút lo lắng. Nhưng đây là diễn tập, đó là diễn tập quang minh chính đại, mình cũng không thể nhúng tay vào. Hàn Mạc trên sàn áp dụng thủ thế, hắn cũng thấy được sơ hở trong chiêu thức của Thi Liên Vân. Nếu chỉ là luyện tập võ nghệ bình thường, hắn chắc chắn sẽ tấn công vào chỗ sơ hở. Nhưng tình thế hiện giờ quả thật hoàn toàn không giống. Trong mắt các binh tướng, đây chỉ là một trận đấu tập rất đơn thuần. Nhưng không ai biết, trong trận đấu tập này, tràn ngập âm mưu, mà hai đối thủ cũng biết rõ âm mưu tồn tại. Hai người cũng không lui bước. Một vì Ngô Trung cam nguyện trở thành công cụ mượn đao giết người của Mộ Dung Hạc, mà người kia lại muốn dựa vào thực lực của bản thân đánh bại Thi Liên Vân. Thứ nhất hung hăng cho Mộ Dung Hạc một cái bạt tai. Thứ hai cũng là muốn lập uy danh trong quân đội. Ở sâu trong lòng Hàn Mạc quả thật có ý tưởng lôi kéo Thi Liên Vân, người đàn ông trung nghĩa này. Nếu Thi Liên Vân chủ động tham dự âm mưu này, Hàn Mạc đương nhiên sẽ không lưu tình chút nào mà giải quyết Thi Liên Vân. Lúc này nếu thật sự công kích vào sơ hở của Thi Liên Vân, tất nhiên có thể đánh bại Thi Liên Vân, thậm chí có thể tạo ra thương tổn cho đối phương dựa theo suy nghĩ của mình. Nhưng đao của Thi Liên Vân nhanh, nhất định có thể trong lúc bị đánh trúng trả một đòn nghiêm trọng cho Hàn Mạc. Hàn Mạc biết rõ bảo đao có độc, đương nhiên không có khả năng để thanh đao này làm thương mình, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm cơ hội tốt, có thể một chiêu khống chế Thi Liên Vân, đồng thời bản thân cũng không bị thương. Tư thế liều mạng này của Thi Liên Vân, hiển nhiên sớm hay muộn sẽ tìm được cơ hội như vậy. Đao của Thi Liên Vân vừa mạnh vừa nhanh, thân pháp của Hàn Mạc cũng nhanh nhẹn linh hoạt. Từ lúc theo Bạch Dạ Lang vẫn tu luyện thái cực bộ, tuy rằng chỉ là con đường sơ đẳng, không coi như thành thục, nhưng lúc này dùng để phòng thủ cũng dư giả. Chúng tướng sĩ chỉ thấy Hàn Mạc vừa đánh vừa lui, dường như Thi Liên Vân vẫn chiếm thượng phong, nhưng bọn họ cũng nhìn ra được. Thi Liên Vân đao pháp nổi danh báo đột doanh xưa này, tuy rằng chỉ công không thủ, đao pháp sắc bén, nhưng Hàn hộ quân úy trẻ tuổi luôn có thể thoải mái tránh thoát thế công linh hoạt và sắc bén của Thi Liên Vân. Hơn nữa động tác tránh né nhìn qua tương đối đẹp mắt. Dường như trước khi Thi Liên Vân xuất đao, Hàn Mạc đã dự đoán được quỹ tích đao của hắn. Mộ Dung Hạc ở một bên xem nắm chặt tay, trên mặt lộ ra một chút khẩn trương. Hắn cũng thấy được, tuy rằng Hàn Mạc chưa đánh trả, nhưng phòng thủ rất giỏi. Nếu muốn thương được hắn cũng không phải chuyện dễ. Mộ Dung Hạc quay đầu nhìn về phía đội kỵ binh, nhẹ nhàng ra hiệu, liền thấy một tên hộ quân úy khác phía trước đội kỵ binh đột nhiên giơ tay phải cầm đao hô to, uy vũ, uy vũ, uy vũ. Hắn vừa hô, gần ngàn tên kỵ binh cũng giơ tay lên, múa đao hô to, uy vũ, uy vũ, uy vũ. Nhất thời khí thế mênh mang, đó là cổ vũ cho Thi Liên Vân. Tiết Thiệu thấy kỵ binh bên kia cổ vũ cho Thi Liên Vân, trong lòng hơi khó chịu, vung tay lên, hô to, uy vũ, uy vũ. Hắn vừa hô, đám cung binh phía sau thấy Tiết Thiệu muốn mọi người cổ vũ cho Hàn Mạc, một đám lập tức hô xé cổ họng. Tuy nói kỵ binh trang bị tốt hơn, nhưng giọng nói của mọi người cũng là tám lạng nửa cân. Kỵ binh không tới ngàn người và cung binh hơn 800 người, ngươi tới ta đi, cũng không nhìn trận thế ai lớn, toàn bộ trường diễn võ lập tức hô vang như sấm, rất náo nhiệt. Mộ Dung Hạc cau mày đưa mắt nhìn về phía Đậu Thiện, Đậu Thiện lập tức trừng mắt nhìn Tiết Thiệu. Tiết Thiệu thấy thế, hiểu được ý tứ của Đậu Thiện, lạnh lùng liếc Mộ Dung Hạc một cái, buông tay quay đầu lại trách mắng, đừng hô nữa. Đội cung binh lập tức an tĩnh lại, đội kỵ binh bên kia hô một hồi, thấy Thi Liên Vân căn bản không có dấu hiệu chiến thắng, thanh âm cũng dần dần yên tĩnh. Thi Liên Vân lại liên tục bổ ra hơn 10 đao, nhìn qua từng đao hung mãnh. Hàn Mạc dùng côn đồng ngăn cản, thân pháp tránh né, cố gắng cách xa trường đao một chút. Mặc dù hắn tự tin không bị trường đao gây thương tích, nhưng việc binh đao không có mắt này, vẫn cẩn thận thì tốt. Nếu thật sự lợn lành chứa thành lợn què, vậy thì không ổn. Hắn cũng không biết độc dược trên bảo đao là gì. Tuy nói trong Tây Hoa Thính đủ các loại cao thủ giải độc, nhưng nếu trên bảo đao là độc dược thấy máu không còn hơi, vậy quả thực không đáng. Đọc truyện online tại truyện FULVN. Mặc dù có lòng lôi kéo người đàn ông ngu chung này, nhưng Hàn Mạc không có khả năng đem tính mạng của mình làm vốn. Tới lúc nguy cấp, dùng bát bộ côn pháp, cho dù làm thương Thi Liên Vân cũng đành vậy. Sắc mặt Mộ Dung Hạc ngày càng khó coi, cũng không phải Thi Liên Vân đánh lâu không được, mà hắn nhìn ra tuy rằng thế công của Thi Liên Vân sắc bén, nhưng từ đầu đến cuối hắn không có thi triển Đoạt Mệnh Thập Tam Đao thành danh của hắn. Hàn Mạc ở trong đó cũng hiểu được, mặc dù thế công của Thi Liên Vân mạnh, nhưng đao pháp này hung ác cũng không gọi tinh diệu, mình cũng có thể ứng phó được. Trong lòng cũng hoài nghi, chẳng lẽ uy lực của Đoạt Mệnh Thập Tam Đao chỉ là như vậy? Thi Liên Vân theo Mộ Dung Hạc rất lâu, lúc đầu đều tham gia quân ngũ ở Đại Doanh Tây Bắc. Lúc đó bởi vì công phu không kém, cho nên được phân phó tới đội trinh sát, hơn nữa cùng thuộc một tiểu đội. Mộ Dung Hạc người này lúc ở Tây Bắc Doanh là một thanh niên hăng hái sôi nổi, ở chung với Thi Liên Vân lâu cũng được cho là hiểu nhau. Làm đội trinh sát ở Biên Cương vốn là chuyện rất nguy hiểm, Thương Trung Ly Nước Khánh là một danh tướng, đội trinh sát ở biên giới cũng đều là dũng sĩ không tầm thường. Mặc dù hai nước Yến Khánh không đại chiến, nhưng ma sát nhỏ mỗi tháng đều có vài lần, mà đội trinh sát phía trước là chủ lực ma sát. Trinh sát hai bên gặp nhau, không nói hai lời đều chém cùng giết tuyệt đối phương. Thi Liên Vân và Mộ Dung Hạc ở trong đội trinh sát, trải qua trăm trận chiến, cùng nhau đi ra khỏi đống người chết. Vô số đồng bạn đã chết trận, bọn họ lại cùng nhau sống sót. Cũng bởi vậy, hai người từng bước bay lên trong Đại Doanh Tây Bắc, đạt được sự coi trọng của quân thần Tiêu Hoài Ngọc. Mộ Dung Hạc lúc đó coi như một quân nhân rất đủ tư cách, lòng nhiệt huyết kia rất được Thi Liên Vân kính trọng. Hơn nữa Mộ Dung Hạc đã cứu tính mạng của Thi Liên Vân, quan hệ hai người lại chặt chẽ. Mộ Dung Hạc được Tiêu Hoài Ngọc tiến cử tới Kinh Thành, vào Ngự Lâm Quân, Thi Liên Vân cũng đi theo vào Kinh. Mỗi lần Mộ Dung Hạc thăng một bậc, Thi Liên Vân cũng thăng chức không rời. Nhưng sau khi vào Kinh, bởi vì cảm kích Tiêu Hoài Ngọc mà Mộ Dung Hạc bái làm môn hạ Tiêu Thái Sư, sau đó bị cuốn vào tranh giành quyền lực trong kinh. Ở loại tranh đấu này, bởi vì có người thầy như Tiêu Thái Sư, tâm tính Mộ Dung Hạc dần thay đổi, nhiệt huyết năm đó đã lạnh, sa đọa trở thành công cụ trong tay Tiêu Thái Sư, mà Mộ Dung Hạc lại vui vẻ không thôi. Thi Liên Vân thấy trong mắt, cũng chỉ yên lặng theo sát bên người Mộ Dung Hạc. Hắn có thể cảm giác được Mộ Dung Hạc lột xác mỗi ngày, từ một tướng lãnh nhiệt huyết trở thành một quân cờ điên cuồng vì quyền lợi. Mộ Dung Hạc dũng cảm và nghĩa khí lúc trước cũng dần dần ôm sự hẹp hòi và âm độc trong ngực. Đối với chuyện Hàn Mạc nói trên đao có độc, hắn chỉ do dự một chút, nghĩ tới rất nhiều chuyện Mộ Dung Hạc đã làm sau khi vào kinh, hắn cũng tin tám phần. Bởi vì hắn hiểu được, nếu thanh đao này không có vấn đề, Mộ Dung Hạc tuyệt đối không đưa thanh bảo đao cho mình vào lúc này, hơn nữa càng không đặc biệt dặn phải dùng thanh đao này đối phó Hàn Mạc. Sau khi vào kinh, tính tình hai người khác nhau, không ăn ý như lúc ở chung tại Đại Doanh Tây Bắc, Mộ Dung Hạc cảm thấy được Thi Liên Vân là một người có niềm tin kiên định, cho nên không hề để Thi Liên Vân tham dự quá nhiều chuyện. Tuy rằng năm đó quan hệ hai người là quan hệ tính mạng, nhưng hiện giờ cảm tình đã phai nhạt đi rất nhiều. Mộ Dung Hạc đột nhiên đưa bảo đao tới, vốn là chuyện tình bất ngờ, cho nên hắn tin tưởng lời Hàn Mạc nói. Hắn tin tưởng thanh đao này có độc. Hắn cũng tin tưởng cuối cùng Mộ Dung Hạc muốn lợi dụng mình. Vốn Hàn Mạc có thể vạch trần tại chỗ, thậm chí có thể lấy đao thử nghiệm tại chỗ, chứng minh thanh đao này có độc hay không. Bằng vào bối cảnh của Hàn Mạc, nếu thật sự khăng khăng, chưa chắc Mộ Dung Hạc có thể ngăn cản. Nếu như vậy, Thi Liên Vân chắc chắn sẽ không khai Mộ Dung Hạc ra, chỉ ôm đồm tất cả tội lỗi, khó mà thoát chết. Nhưng Hàn Mạc không làm như vậy, trái lại biết rõ bảo đao có độc, còn muốn quyết đấu với Thi Liên Vân. Tuy rằng nhất thời Thi Liên Vân không nhìn thấu tâm tư của Hàn Mạc, nhưng trực giác nói cho hắn, Hàn Mạc không có ác ý với mình, biết rõ trên đao có độc còn muốn xuất chiến. Điều này khiến cho Thi Liên Vân không thể không kính phục sự can đảm của Hàn Mạc. Vốn hắn định lấy tính mạng của mình báo lại ân cứu mạng của Mộ Dung Hạc năm đó, muốn dùng đao độc chém thương Hàn Mạc. Nhưng sau khi giao thủ, Hàn Mạc thong dong ứng đối, hơn nữa không có một chút ý đối địch. Điều này khiến Thi Liên Vân trước nay kính trọng nghĩa khí thật sự không đành lòng thi triển đoạt mệnh thập tam đao. Hắn biết đoạt mệnh thập tam đao hung ác, đó là đao pháp đối địch lúc cùng đường. Một khi thi triển ra, muốn chém thương Hàn Mạc dường như cũng không khó khăn. Nhưng hắn không đành lòng xuống tay. Hắn chung quy là một người đàn ông tốt lấy nghĩa khí đứng đầu. Mộ Dung Hạc cười lạnh, nụ cười này bị Thi Liên Vân thấy được. Trong lòng hắn hơi trầm xuống, đao thế ngừng lại một chút. Chỉ có điều hắn thật không ngờ, Hàn Mạc luôn chờ một cơ hội như vậy. Hơn nữa ưu điểm lớn nhất của Hàn Mạc chính là giỏi nắm lấy cơ hội mỗi lần đối thủ để lộ ra. Cho nên Thi Liên Vân bổ qua một đao, đột nhiên ngừng lại. Côn đồng của Hàn Mạc rốt cuộc ra tay. Hàn Mạc không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là dùng toàn lực, lực đạo và tốc độ tuyệt đối không thiếu. Chỗ hắn công kích là tay phải nắm đao của Thi Liên Vân. Côn đồng của Hàn Mạc đánh ra, Thi Liên Vân đã cảm thấy không tốt. Trong nháy mắt, không biết là nụ cười lạnh của Mộ Dung Hạc ảnh hưởng hay là phản xạ có điều kiện, không ngờ sử dụng một chiêu không thể tin nổi. Vốn đao thế đi qua bên trái, lực đao chưa dùng hết, trong trước mắt đã vi phạm nguyên lý vật lý mà xoay ngược trở về, chém ngược trở lại. Mà cổ tay Thi Liên Vân đã đạt tới tính mềm dẻo không thể tin nổi, mu bàn tay dán lại gần như chạm vào cánh tay của hắn. Đây là Càn Khôn Đảo Ngược trong Đoạt Mệnh Thập Tam Đao, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, cầu sống trong thất bại. Càn Khôn Đảo Ngược, rời khỏi đao pháp bình thường, Hàn Mạc mắt thấy côn đồng sắp đánh lên tay Thi Liên Vân. Dường như Thi Liên Vân muốn tránh cũng không thể tránh, nhưng ánh đao này chợt lóe, không ngờ thanh đao kia phản kích trở về giống như kỳ tích. Ánh đao sắc lạnh, Hàn Mạc giật mình kinh hãi, lúc này hắn hiểu được, thế đi về phía trước của mình không có khả năng vi phạm nguyên lý vật lý lui về phía sau, đánh không trúng đao trong tay Thi Liên Vân, cánh tay mình chắc chắn sẽ bị thanh đao độc này chém thương. Đây hoàn toàn là kết quả không thể chấp nhận. Lúc này rốt cục Hàn Mạc hiểu được, Đoạt Mệnh Thập Tam Đao, theo như lời tiết thiệu, trong nháy mắt đã được Thi Liên Vân thi triển ra. Hắn còn hiểu được, Đoạt Mệnh Thập Tam Đao của Thi Liên Vân cũng không phải đao pháp tuyệt thế long trời lở đất gì, mà là đao pháp đánh bất ngờ. Loại đao pháp này, sau khi giao thủ một lần, nếu có thể xem toàn bộ chiêu số của Đoạt Mệnh Thập Tam Đao, như vậy khi giao thủ lần thứ hai có thể đề phòng, đao thuật như vậy có lẽ không linh nghiệm. Chỉ có điều ai có thể toàn thân trở ra dưới đao pháp quỷ dị này, ai có thể xem hoàn toàn tất cả ảo diệu của 13 chiêu đao pháp. Càn Khôn Đảo Ngược, thế cực kỳ hung hiểm. Nếu đối thủ của Thi Liên Vân là người bình thường, một đao này nhất định sẽ đắc thủ, nhưng đối thủ của hắn lại là Hàn Mạc. Tuy rằng Hàn Mạc cũng là một trong chúng sinh, nhưng thủ đoạn của hắn thật sự không tầm thường. Kiếp trước hắn tập luyện cách đấu thuật, có lực phản ứng và ứng biến mạnh mẽ, hắn tu tập Trường Sinh Kinh lâu dài, có tâm tính điềm tĩnh, gặp chuyện không sợ hãi. Quan trọng nhất là hắn có được Bát Bộ Côn Thuật, không côn thuật nào sánh kịp. Tuy rằng Hàn Mạc còn chưa nghiên cứu thấu triệt Hổ Bộ Côn Thuật trong Bát Bộ Côn Thuật, nhưng chiêu số trong đó Hàn Mạc rất quen thuộc, mà khí lực của hắn vừa lúc theo ý lực mà Hổ Bộ Côn Thuật cần. Một đường lực tuy rằng không phải vạn năng, nhưng đôi khi tuyệt đối có thể thay đổi tình thế bị động. Trong Hổ Bộ Côn Thuật có một chiêu đuôi cọp, chính lại thời khắc nguy cấp ứng phó sát chiêu này. Tuy rằng cổ tay Hàn Mạc không biến thái như Thi Liên Vân, nhưng cũng linh hoạt khác thường. Trong trước mắt ánh đao kia cuốn tới, côn đồng của Hàn Mạc giống như con chuột bị đánh, chống mạnh lên, thân côn dựng đứng lên giống như đuôi hổ, chặn một chiêu quỷ dị của Thi Liên Vân. Hơn nữa chiêu số của Hàn Mạc cũng không có dừng lại, cùng lúc ngăn cản lưỡi dao, trong khi một tiếng keng trong trẻo vang lên, côn đồng của hắn đã trượt dọc theo thân đao, đầu côn giống như đuôi cọp hung hăng chọc vào mạch tay Thi Liên Vân. Dường như Thi Liên Vân cũng không thể tưởng tượng được Hàn Mạc có thể tránh thoát một sát chiêu này của mình, càng không ngờ trong nháy mắt Hàn Mạc có thể ngăn cản, trái lại còn thừa cơ công kích. Hắn chỉ cảm thấy chỗ mạch tay của mình đau nhức một hồi, toàn bộ cánh tay lập tức tê dại mềm không chịu nổi. bàn tay buông lỏng xuống, bảo đao trong tay đã rơi xuống mặt đất. Một mảnh yên lặng, người có môn đạo nhìn ra chiêu số quỷ dị trong nháy mắt hai người giao phong, không ngừng khiếp sợ. Tướng sĩ không hiểu môn đạo, tuy rằng nhìn không ra chiêu giao phong cuối cùng hung hiểm này, nhưng nhìn thấy Hàn Mạc còn trẻ tuổi không ngờ có thể đánh bại Thi Liên Vân có danh đao pháp đệ nhất báo đột doanh, thật sự mắt xem mà cứng họng. Khiếp sợ và phẫn nộ nhất, đương nhiên là Mộ Dung Hạc. Hắn nhìn thấy Thi Liên Vân thi triển đoạt mệnh thập tam đao, vốn tưởng rằng âm mưu thực hiện được, lại thật nghĩ không ra Hàn Mạc chuyển bại thành thắng như thế nào. Hắn nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào thịt, cũng không cảm thấy một chút đau đớn. Sắc mặt xanh mét, trong thời gian ngắn chỉ ngơ ngác mà đứng. Giây phút bảo đao của Thi Liên Vân rơi xuống đất, tảng đá gần như đè hắn suy sụp trong lòng dường như biến mất trong nháy mắt. Tuy rằng thua trận, trái lại hắn có một loại cảm giác giải thoát nói không nên lời, cảm giác toàn thân thoải mái. Hàn Mạc buông côn đồng trong tay, tiến lên nhặt bảo đao rơi trên mặt đất. Hắn nhìn lướt qua như rất tùy ý, mơ hồ thấy được trên lưỡi đao có một vết màu xanh, rất nhạt, nếu không nhìn kỹ rất khó thấy được. Nhưng kiếp trước Hàn Mạc là hành gia dược phẩm học, liếc mắt một cái đã xác định thanh đao này quả thật mang theo độc dược. Cuối cùng là độc dược gì, vậy nhất thời khó có thể phán đoán. Mộ Dung Hạc đương nhiên không biết hai người trên sân đều đã biết trên đao có độc. Thấy Hàn Mạc cầm đao còn lo lắng Hàn Mạc nhìn ra cái gì, lập tức khẩn trương lên. Tiếp theo Hàn Mạc đưa đao tới trước mặt Thi Liên Vân, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút cười. Thi hộ quân úy, đón lấy. Thi Liên Vân đón lấy đao, thấp giọng nói, cảm ơn. Chữ cảm ơn này của hắn hiển nhiên ngụ ý rất sâu, tuyệt đối không phải chỉ là cảm ơn Hàn Mạc trả đao. Tuy rằng không thể thắng nhưng lại tránh được một nguy cơ, từ góc độ nào mà nói, Hàn Mạc đánh bại mình trái lại là cứu mình một mạng. Gút mắc ở giữa cũng chỉ có hai người bọn họ có thể rõ ràng. Tiết Thiệu bên kia thấy Hàn Mạc thủ thắng, hưng phấn nói không ra lời giống như là mình thắng vậy. Cho tới nay, khí thế đội cung binh vẫn bị đội kỵ binh đè nặng. Hôm nay Hàn Mạc đánh bại Thi Liên Vân, trong mắt Tiết Thiệu và không ít cung binh, đó không chỉ là thắng lợi của Hàn Mạc, mà là thắng lợi của toàn bộ cung binh. Cho nên Tiết Thiệu giơ cánh tay một lần nữa, hô to, uy vũ, uy vũ, uy vũ. Đám cung binh phía sau tất nhiên là làm theo lệnh, nghe hộ quân úy hô hưng phấn như thế, cũng đều hô to lên. Từ sau khi Hoàng đế khâm điểm Hàn Mạc làm hộ quân úy báo đột doanh, quân sĩ trong báo đột doanh cũng nghe phong phanh việc này. Trong lòng phần lớn mọi người, giống như tâm lý ban đầu của Tiết Thiệu, đều nghĩ Hàn Mạc dựa vào bối cảnh gia tộc mới có thể đạt được vị trí này. Trong lòng rất nhiều người cũng đều coi Hàn Mạc chẳng qua là công tử ăn chơi trác táng mà thôi. Nhưng lần này Hàn Mạc đánh bại Thi Liên Vân trên sàn đấu, đó là thể hiện thực lực chân chính. Mà trong quân doanh, có thể thu phục người nhất đúng là bản lãnh chân chính. Cho nên lúc này phần lớn tướng sĩ đã sinh ra lòng tôn kính đối với Hàn Mạc. Ngay cả trong đội kỵ binh, tuy rằng hộ quân úy Tiết Mộ Dung Hạc nhìn thấy Thi Liên Vân thu đao, hơi thở nhẹ ra, nhưng sắc mặt vẫn xanh mét, oán hận liếc mắt nhìn Hàn Mạc, trầm giọng nói, diễn binh hôm nay dừng ở đây, về đơn vị. Không nói hai lời, hắn bước nhanh tới bên ngựa, xoay người lên ngựa vung roi mà đi. Lập tức các tướng lĩnh tự nhiên mang theo bộ hạ trở về. Tuấn mã của Tiết Thiệu và Hàn Mạc cùng song bước, y cười ha ha giơ ngón tay cái lên nói, Hàn huynh đệ rất giỏi, Thi Liên Vân này cũng là bại tướng trong tay cậu, ha ha, coi như hãnh diện của đội cung binh ta. Đậu Thiện ho khan một tiếng, quay đầu nói, Tiết hộ quân úy, đều là người báo đột doanh, sao chia cung binh kỵ binh? Ta nói với ngài nhiều lần, họa từ miệng mà ra, sao ngài không ghi nhớ? Hiển nhiên Tiết Thiệu vẫn rất kính sợ Đậu Thiện, cười ha ha, không nói nhiều nữa. Lúc này Đậu Thiện mới cười tủm tỉm nói với Hàn Mạc, Hàn hộ quân úy, diễn binh hôm nay coi như cực kỳ thuận lợi, có thể chiến thắng Thi Liên Vân đúng là không tồi, Đậu Mộ cũng chúc mừng ngài. Hàn Mạc vội xua tay nói, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Đậu Thiện mỉm cười nói, trên sàn đấu, đó là đao thật thương thật, dùng thực lực chia cao thấp, không có may mắn. Hàn Mạc thản nhiên cười, bỗng nhiên nói, Đậu đại nhân, ty chức có một chuyện còn xin đại nhân hỗ trợ. Đậu Thiện sợ nhất chính là Hàn Mạc yêu cầu hỗ trợ, da đầu tê dại, nhưng cũng không thể nói, không được. Y cười ha ha nói, ngài nói, có thể giúp được tự nhiên làm hết sức. Lúc này Hàn Mạc mới nói, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ có điều tôi mới tới quân doanh, muốn quen thuộc ở các tướng lĩnh báo đột doanh, cho nên đêm mai tôi đặt mấy bàn ở Vạn Tuyền Lâu, mời các vị hộ quân tham lĩnh và hộ quân úy báo đột doanh tới uống hai chén. Không biết đại nhân có thể mời mọi người giúp Hàn Mạc được không? Thật ra đây cũng không phải là chuyện lớn. Trong quân doanh, hộ quân úy cùng với tướng lãnh phía trên tất nhiên có một chút tự do, thừa dịp rảnh rỗi ra ngoài tụ tập một phen, đó cũng là chuyện thường tình. Đậu Thiện hơi suy tư mới nói, Hàn hộ quân úy, ngài đã có ý tứ này, trở về ta sẽ nói với các vị tướng lãnh một câu, nói rõ đêm mai ngài bày yến tại Vạn Tuyền Lâu mời mọi người. Chẳng qua đến lúc đó nếu có một số tướng lãnh trực ban, vậy sẽ mời ngày khác. Hàn Mạc lập tức nói. Đậu Thiện gật đầu, trong mắt xẹt qua thần sắc kỳ quái, cười cười lại không nói thêm gì. Đại doanh hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh, Mộ Dung Hạc mặt âm trầm, ngồi dựa trên ghế lớn, mắt nhắm lại, sắc mặt vẫn hơi xanh. Tuy rằng Hàn Mạc chuyển bại thành thắng khiến hắn rất bất ngờ, nhưng hắn buồn bực cũng bởi Thi Liên Vân chậm chạp không dùng đoạt mệnh thập tam đao, cuối cùng lại để Hàn Mạc chuyển bại thành thắng, chẳng những không có làm thương Hàn Mạc theo kế hoạch của mình, thậm chí để Hàn Mạc bày ra mặt mũi rất lớn ở diễn binh, đã có một chút uy vọng trong lòng các tướng sĩ. Chỗ dựa ở quân doanh này chính là bản lĩnh, biểu hiện ra bản lĩnh đủ mạnh, đủ để các tướng sĩ tâm phục khẩu phục, từ đó thành lập uy vọng của mình. Hắn nắm tay. Lúc này Thi Liên Vân không thông báo bên ngoài trướng mà tự mình xốc màn trướng tiến vào, vẻ mặt bình tĩnh, dường như chưa phát sinh chuyện gì, chỉ đi đến trước mặt Mộ Dung Hạc thi lễ, cũng không nói gì, lẳng lặng đứng trước mặt Mộ Dung Hạc giống như tiêu thương. Mộ Dung Hạc lạnh lùng nhìn hắn, sớm đã không còn nhiệt tình, nếu như lúc trước đối đãi như huynh đệ, như vậy hiện giờ giống như là một con chó già đã hoàng hôn không có tác dụng gì. Trong mắt tràn đầy chế nhạo và phẫn nộ. Sau khi yên lặng một lát, Mộ Dung Hạc mới lạnh lùng hỏi, ngươi giải thích với ta thế nào? Thi Liên Vân ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Hạc, bất giác cảm thấy huynh đệ từng cùng sống chết ngày xưa xa lạ như vậy, không thể hoàn thành phân phó của đại nhân, xin đại nhân trách phạt. Giọng nói của Thi Liên Vân cực kỳ bình tĩnh. Giọng điệu bình tĩnh này rơi vào tai Mộ Dung Hạc lại vô cùng chói tai. Hừ. Mộ Dung Hạc hừ lạnh một tiếng, cười lạnh, Thi Liên Vân, ta thật sự nhìn không ra, ngươi đặt chân lên cành cây cao Hàn gia lúc nào rồi? Ty chức và Hàn gia không có chút liên quan, vẫn bình tĩnh như trước, vẻ mặt Thi Liên Vân không chút dao động. Mộ Dung Hạc tựa vào ghế, Thi Liên Vân, chắc là ngươi hiểu được, Mộ Dung Hạc ta ghét nhất chính là bằng mặt không bằng lòng, cũng chán ghét có người bán đứng ta. Thi Liên Vân liếc mắt nhìn Mộ Dung Hạc, khóe mắt giật giật, trong mắt lộ ra một tia thống khổ, lắc lắc đầu, chậm rãi nói, cho tới nay, ty chức trung thành và tận tâm với đại nhân, tuyệt không hai lòng, hay cho trung thành và tận tâm, hay cho tuyệt không hai lòng. Mộ Dung Hạc đập bàn, giận dữ hết, không có hai lòng, vì sao ngươi chậm chạp không ra sát chiêu, dùng bản lĩnh của ngươi, chẳng lẽ ngay cả tiểu tử kia cũng đánh không lại, cho dù đánh không lại, ngươi cầm bảo đao trong tay, chẳng lẽ còn không thể khiến hắn bị thương? Thi Liên Vân bất đắc dĩ nói, ty chức vô năng, vô năng. Mộ Dung Hạc cười lạnh nói, ngươi quả thật vô năng, hạng người vô năng như vậy, cũng uổng phí ta đề bạt ngươi nhiều năm trước tới nay. Thi Liên Vân không nói gì, vẻ thống khổ trong đôi mắt hắn càng thêm nồng đậm. Dường như Mộ Dung Hạc không có tâm tư tiếp tục nói chuyện với Thi Liên Vân, hắn lạnh lùng nói, bản tướng rất thất vọng đối với ngươi. Hiện giờ ngươi lập tức cút khỏi doanh trướng cho bản tướng. Hiện giờ bản tướng không muốn nhìn thấy ngươi. Dừng một chút, hắn điềm nhiên nói, Thi Liên Vân, tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ, ngươi có thể có địa vị ngày hôm nay là ai cho ngươi. Nếu ngươi bất trung với bản tướng chắc chắn sẽ không lưu tình. Còn chưa cút ra ngoài, Thi Liên Vân thi lễ, đang muốn xoay người ra ngoài, lại nghe Mộ Dung Hạc lạnh lùng nói, lưu đao lại,